Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, tòa ăn. Tử vong đoàn tàu khởi hành về sau, một việc quan trọng khác cũng xuất hiện rồi. Kia thần bí âm thanh tuyên bố, tòa ăn đem mở ra một giờ đồng hồ. Tử vong đoàn tàu các khoang xe lửa là khác biệt, trừ rồi lên xe môn, thùng xe hai bên không cách nào mở ra. Nhưng là, tòa ăn mở ra lúc, môn liền có thể lấy mở ra. Đồng thời sau khi tiến vào, chính là nhà hàng chỗ này thùng xe, như là truyền tống môn đồng dạng thần kỳ. Đồng thời các khoang xe lửa tiến vào nhà hàng thùng xe là khác biệt. Diệp sát con mắt lập tức cùng ban đêm ngôi sao đồng dạng sáng như tuyết sáng như tuyết. Đương nhiên rồi, những người khác cũng là một mặt hưng phấn. Tòa ăn đương nhiên sẽ bán đồ ăn. Bọn hắn thật nhiều người đều đói bụng dán vào lưng rồi. Về phần tiền, đó cũng không phải vấn đề. Rất nhiều người mặc dù áo hối hận chính mình có lẽ lưng trên một cả dương tiền đến. Nhưng người nào ra cửa trong túi quần còn không mang ít tiền đâu. Mua chút đồ ăn có lẽ tốn hao không được nhiều như vậy. Nhưng là, chờ những người này tiến vào tòa ăn sau, lập tức liền trợn tròn mắt, bởi vì đồng dạng tiền là không thể dùng. Tử vong đoàn tàu trên có chuyên môn tiền tệ, hai mặt in khô lâu đầu. Cho nên, ở một đời trước thời điểm, đại gia đem loại hàng này tệ xưng là khô lâu tệ. Khô lâu tệ mặt trán từ 1 đến 1.000 không giống nhau. Nhưng có đồng, bạc, vàng ba loại, ba cái chỗ khác biệt ở chỗ. Mua được đồ vật cấp bậc là khác biệt. Đồng khô lâu tệ có thể mua được đồ vật, tự nhiên là kém nhất. Đồng thời, ba loại chất liệu khô lâu tệ có thể lẫn nhau đổi. 1 vạn đồng khô lâu tệ có thể đổi 1 khối tiền bạc khô lâu tệ. Cứ thế mà suy ra, 1 vạn bạc khô lâu tệ có thể đổi 1 khối tiền vàng khô lâu tệ. Nhưng là, khô lâu tệ làm sao tới? Tất cả mọi người trợn tròn mắt, tử vong đoàn tàu bên ngoài tiền tệ. Căn bản là không có cách đổi khô lâu tệ. Vô luận là nhân dân tệ, EUS, Euro, toàn bộ đều không được. Không có khô lâu tệ, tự nhiên là không có đồ ăn. Diệp sát đối với cái này thì là cười lạnh. Một đám ngớ ngẩn, tòa ăn cũng không chỉ là chỗ ăn cơm. Những người này còn không có minh bạch tòa ăn giá trị thực sự. Đương nhiên, sau đó không lâu, tất cả mọi người liền sẽ đều biết rõ. Diệp sát một mình đi đến nơi hẻo lánh, tránh khỏi những người khác. Tòa ăn chia 3 cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất tự nhiên là ăn cơm, chọn món ăn, ăn cơm, mà bộ phận thứ hai là một cái quán rượu nhỏ. Mặt trong ngồi lấy một tên ăn mặc quần trang vàng phát phụ nhân, là quán rượu nhỏ lão bản nương. Về phần bộ phận thứ ba, thì dùng lưới sắt cô lập, không ai biết rõ dùng để làm gì. Đúng vậy, Diệp sát cũng không biết rõ. Hắn kiếp trước thời điểm, cho đến chết vong, tòa ăn bộ phận thứ ba cũng không có mở ra. Tất cả mọi người trước mắt chú ý địa phương đều là bộ phận thứ nhất. Bọn hắn cần lấy đồ ăn, mà không phải rượu nước cũng không phải là sinh tồn nhất định đồ vật. Bất quá, quán ba bán cũng không chỉ có rượu, quán ba tác dụng chân chính là đạo cụ giao dịch. Diệp sát đi đến quầy ba trước nói, ta muốn tra duyệt chính mình tư liệu. Lão bản nương ngẩng đầu nhìn Diệp sát một mắt, sau đó tiện tay tại Diệp sát trước mắt lau một cái. Diệp sát, nhân loại, nam tính, 23 tuổi, đẳng cấp, chưa đạt tới bình xét cấp bậc tiêu chuẩn đặc quyền. Tử vong đoàn tàu số 7 chủ thùng xe ra vào quyền chức vị. Không lực lượng, 65 thể năng, 77 nhanh nhẹn, 75 tinh thần lực, 71 khô lâu tệ số lượng, không mang theo vũ khí. Bình thường recurve bow, mũi tên số lượng, 31, bình thường phòng chế dao găm mang theo trang bị, áo giáp chống đạn, găng tay chiến thuật đai lưng mang theo đạo cụ. Không nắm giữ kỹ năng, không thương khố dự trữ, 36 ô vuông, không làm lão bản nương đưa tay tại Diệp Sát con mắt phía trước bôi qua sau. Diệp Sát liền nhìn thấy trước mắt của mình xuất hiện rồi mấy hàng số liệu. Đây là tử vong đoàn tàu trên duy nhất miễn phí công năng. Có thể tra duyệt chính mình tư liệu tin tức. Quả nhiên hoàn toàn là người bình thường tiêu chuẩn A. Diệp Sát than một hơi. Sau đó đem lục u thạch phóng tới cái bàn trên nói. Có thể cho ta bao nhiêu tiền? Sắc mặt lãnh đạm lão bản nương lập tức thân thiện bắt đầu. Mỉm cười nói, 35 cái đồng khô lâu. Diệp Sát lắc đầu nói, đây đại khái là khối thứ nhất lục u thạch. Trước mắt đoán chừng cũng chỉ có ta có thể cùng ngươi giao dịch. Ngươi có lẽ hào phóng một điểm, 50 cái đồng khô lâu. Lão bản nương nghĩ rồi nghĩ nói, 40 cái đồng khô lâu. Không thể nhiều hơn nữa. Diệp Sát gật đầu nói, thành giao. Mặt khác đem đạo cụ danh sách cho ta. Ta muốn năng lực loại. Lão bản nương cũng không nói nhảm. Trực tiếp lấy đi lục u thạch. Sau đó đem một chương giới mục biểu bỏ vào Diệp Sát trước mặt. Chỉ bất quá, đó cũng không phải là rượu nước giới mục biểu. Sơ cấp tổng hợp cách đấu. 15 đồng khô lâu tệ. Sơ cấp xạ kích. 15 đồng khô lâu tệ. Sơ cấp nhu đạo. 15 đồng khô lâu tệ. Sơ cấp tiệt quyền đạo. 15 đồng khô lâu tệ. Sơ cấp đàn dương cầm tinh thông. 15 đồng khô lâu tệ. Kia chương bảng giá đơn trên liệt lấy lít nhà lít nhít năng lực. Những này năng lực đa số đều là cường hóa chính mình, cùng sinh tồn cùng một nhịp thở. Cũng có chút không hiểu thấu. Ví dụ như sơ cấp đàn dương cầm tinh thông, sơ cấp hội họa tinh thông loại hình đồ vật, Diệp Sát cảm thấy đầu có bệnh người mới sẽ đi mua sắm. Ở kiếp trước, Diệp Sát lựa chọn rồi sơ cấp thần tiễn thủ, học xong sử dụng cung tiễn năng lực, đồng thời từ sơ cấp một đường lên tới cấp đại sư. Bất quá, Diệp Sát lần này không có ý định lựa chọn cái này rồi. Bởi vì giữ lại kiếp trước trí nhớ, cùng sử dụng cung tiễn cảm giác. Diệp Sát hiện tại bắn tên, chỉ sợ so sơ cấp còn tốt một chút, khoảng cách trung cấp hơi kém mà thôi. Đã nhưng như thế, vậy liền không có mua sắm cần thiết. Diệp Sát mục tiêu là sơ cấp tổng hợp cách đấu, hoặc là sơ cấp tiệt quyền đạo. Tiệt quyền đạo này đồ vật, là cái người Trung Quốc liền nên biết rõ, là Lý Tiểu Long sáng lập hiện đại võ thuật thể hệ. Lấy thực chiến làm chủ. Mà tổng hợp cách đấu thì là MMA, thông dịch vì tổng hợp cách đấu, là một loại quy tắc cực vì mở ra thi đấu cách đấu. Đã bao hàm quyền kích, nhu thuật, thái quyền, đấu vật, không thủ đạo, tiệt quyền đạo đợi một chút nhiều lưu phái kỹ thuật cách đấu phương thức. Cũng tương tự lấy thực chiến nổi tiếng, xem như người Trung Quốc. Diệp Sát đương nhiên đúng tiệt quyền đạo có tương đương hứng thú. Nhưng cuối cùng lựa chọn mua sắm là sơ cấp tổng hợp cách đấu. Kỳ thực, tổng hợp cách đấu lý niệm chính là không câu nệ tại hình thức. Loại này luận điệu chính là Lý Tiểu Long sáng tạo ra tiệt quyền đạo trụ cột. Cho nên, Lý Tiểu Long kỳ thực xem như tổng hợp cách đấu tiên phong. Nhưng là, tiên phong không đại biểu là tốt nhất. Dù sao, vừa sáng tạo ra đồ vật, khẳng định có rất nhiều không hoàn thiện địa phương, sau đó chờ đợi hậu nhân từng điểm cải tiến, khiến cho biến càng tốt hơn. Chính vì vậy, Diệp Sát có khuynh hướng tổng hợp cách đấu, hẳn là sẽ so tiệt quyền đạo mạnh hơn một chút. Dù sao, tổng hợp cách đấu lúc đầu cũng đã bao hàm tiệt quyền đạo. Ta muốn mua sơ cấp tổng hợp cách đấu. Diệp Sát điểm điểm giới mục biểu, sau đó lấy ra chứa rồi nhũ dịch tủy não bình nước suối khoáng nói. Còn cần muốn một bình tố chất thân thể cường hóa dược tề. Dư thừa tiền mua sắm tài liệu, lão bản nương cười rộ lên nói. Dư thừa tiền mua sắm dược tề cái khác tài liệu là đủ rồi. Nhưng chế tác phí đâu? Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói. Nhiều ít, lão bản nương nói. 60 cái đồng khô lâu, không trả giá, Diệp Sát cắn xuống bờ môi. Nhũ dịch tủy não là trụ cột tài liệu một trong. Chỉ có nhũ dịch tủy não là khẳng định không đủ. Nhưng mua rồi tài liệu, chính mình liền người không có đồng nào. Ở đâu ra chế tác phí? Lại nói lấy, chính mình không mua tài liệu cũng không đủ chế tác phí. Diệp Sát hy vọng có thể tải đến trạm tiếp theo trước đó. Tận khả năng để cho mình mạnh lên. Bất quá, hiện tại xem ra chính mình nhất định phải tại hạ vừa đứng lại làm chút đồ vật trở về. Mới có thể chế tác dược tề rồi. Bất quá, ta có thể để cho ngươi cho nợ. Lúc này, lão bản nương âm thanh như là âm thanh thiên nhiên vậy vang lên. Để Diệp Sát trừng trừng mắt. Diệp Sát rất hưng phấn, nhưng sau đó lại trở về bình tĩnh nói. Ngươi muốn cái gì? Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Lão bản nương nói, ta biết rõ các ngươi muốn đi tìm hoàng kim gen dược tề. Ta cũng muốn một bình. Hoàng kim gen dược tề là tốt đồ vật. Diệp Sát trừ rồi muốn xuất ra một bình giao nhiệm vụ. Còn dự định chính mình phục dụng một bình. Dưới mắt lại cho lão bản nương một bình. Vậy liền cần lấy ba bình rồi. Này nhưng có chút độ khó rồi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.